Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 297, lựa chọn. Lừa gạt đi lão hòa thượng kia. Cẩu Khải Lai lại tùy ý bàn giao vài câu. Lại sau đó liền triệt để rời đi thế giới này. Cái gì? Đáp ứng cho tiền của người ta còn chưa cho. Cẩu Khải Lai, đại ca, ta tới chỗ này tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nha? Cái gì? Hệ thống nơi đó vàng bạc châu báu có chính là. Cẩu Khải Lai, người đây liền không hiểu đi. Ta là học tài chính. Lượng lớn vàng bạc kim loại hiếm tiến vào thị trường. Gặp xung kích đến thị trường. Ta không cho bọn họ tiền là vì muốn tốt cho bọn họ. Lại nói, ta đi sau đó hệ thống gặp bãi bình nơi này. Quá mức đem người nơi này ký ức toàn cắt bỏ. Nhiệm vụ kết thúc, lại lần nữa trở lại khách sạn. Nhìn lẫn nhau đầu chọc, mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng mà loại này vui mừng hình ảnh không có kéo dài bao lâu. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát liền phiền muộn. Bởi vì Cẩu Khải Lai tóc toàn bộ dài ra đi ra. Tưởng Nguyên Lương, Mặc Thoát, Cẩu ca, không mang theo như vậy. Ngươi cũng làm cho hệ thống cho ngươi khôi phục tóc. Cho chúng ta cũng hồi phục một hồi chứ. Nhìn Tưởng Nguyên Lương một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Cẩu Khải Lai vô cùng bắt nạt nói. Làm ngươi không muốn quá chú trọng bên ngoài. Ngươi đều là có lão bà ngươi. Thanh Thanh cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Qua một thời gian ngắn liền mọc ra. Tưởng Nguyên Lương, Cẩu ca, vậy ta đây, ta không có bạn gái. Ngươi liền bạn gái đều không có. Đầu chọc liền đầu chọc chứ. Mặc Thoát, ta thăng A còng sao cái gì? Đầu chọc liền đầu chọc thôi. Đầu chọc cũng không nhất định xấu. Mặc Thoát, Tưởng Nguyên Lương, chủ yếu là tên đầu chọc này không phải phổ thông đầu chọc. Chúng ta liền lông mày đều không còn. Đi ra ngoài người không nhận ra nha. Được rồi, này một ít chuyện nhỏ liền không cần để ý. Chúng ta trước về một chuyến Hoa Hạ. Ta còn có chuyện muốn báo cáo. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai mở ra cửa truyền tống mang theo mấy người trở lại. Cửa phòng ở ngoài, cửa đứng Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào. Khải Lai, vào đi thôi. Nhân loại vận mệnh, liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Nhìn này phổ thông gian phòng. Cẩu Khải Lai tâm tình nặng dị thường. Nhà chu vi 1 km bên trong lại không gì khác bất kỳ nhân viên. Hơn nữa hệ thống còn lặng lẽ nói ra một câu. Khoảng thời gian này nơi này, vũ trụ trên vệ tinh đối với nơi này là thời gian trống. Đơn giản điểm tới nói, nơi này là vệ tinh quét hình điểm mù. Chỉ ít ở khoảng thời gian này là như vậy. Còn đến cùng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Cẩu Khải Lai đã đoán được, Thôi bá bá cùng Triệu bá bá nguyên bản thân phận liền không thấp. Hơn nữa vẫn phụ trách nhiệm vụ của chính mình. Thân phận kia có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Hiện nay bọn họ hai vị đều chỉ có thể nhìn môn không thể đi vào. Cái kia liền nói rõ bên trong người, bên trong sự quá trọng yếu. Đẩy cửa phòng ra, sau đó sẽ đóng cửa phòng. Bên trong gian phòng ngồi mấy vị hòa ái ông lão. Các vị ra ra được. Người chính là Cẩu Khải Lai đi. Mau tới ngồi. Thường thường xuất hiện ở trên TV vị thủ trưởng kia. Đối với Cẩu Khải Lai vẫy vẫy tay. Cẩu Khải Lai ngoan ngoãn đi tới. Đồng thời ngồi ở ông lão bên cạnh. Cái gì? Vị kia rất trẻ trung nha. Nhìn cũng bất lão. Người Hoa khá là kháng lão. Thực hắn tuổi tác cũng không thấp. Tiếng kêu ra ra không sai. Khải Lai nha. Nhiều như vậy đại sự đặt ở một mình ngươi trên bả vai. Khổ cực ngươi. Đối mặt ông lão khích lệ. Cẩu Khải Lai cười cợt cũng không có chối từ. Khải Lai, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ngươi là chuyện này trực tiếp nhất tiếp xúc người. Nghe được ông lão lời nói. Cẩu Khải Lai cười khổ một cái. Một ngày này rốt cục đến rồi. Chính mình cũng muốn làm ra lựa chọn. Cẩu Khải Lai lúc này có vẻ hơi căng thẳng. Cũng có chút bất an. Sao ra ra? Thực ta chính là muốn làm một người bình thường. Nhưng là vận mệnh gây ra. Ta cũng không thể làm gì. Ta cảm thấy đến đón lấy nên. Nửa giờ sau đó, Cẩu Khải Lai đi ra khỏi phòng. Thôi bá bá, lần này khen thưởng qua một thời gian ngắn ta đưa cho ngươi. Ta hiện tại muốn trước tiên về nhà một chuyến. Không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa bước vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh cũng không có dò hỏi tình huống bên trong đến cùng làm sao. Chuyện này cơ mật tính. Không, chuyện này không phải cơ mật. Bởi vì nó căn bản cũng không có phát sinh. Vì lẽ đó không thể nào hỏi. Nạp Lan biệt thự phòng tập thể hình. Nạp Lan tĩnh ngồi khoanh chân. Tay nắm hoa sen. Trở về liền ra cái thanh nhi. Không muốn cùng cái quỷ như thế. Liền âm thanh đều không có. Khà khà khà. Chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê. Ta sắp tới lão bà liền biết rồi. Cẩu Khải Lai âm thanh xuất hiện sau lưng Nạp Lan tĩnh. Nạp Lan tĩnh mở mắt ra. Chậm rãi phun ra một luồng chọc khí. Người một ngày liền ra đi. Nhiệm vụ lần này thế nào? Đương nhiên là viên mãn hoàn thành đi. Ta Cẩu Khải Lai ra tay. Một cái đỉnh hai. Nạp Lan tĩnh đứng dậy. Nhìn cái kia quen thuộc Cẩu Khải Lai. Chẳng biết lúc nào. Nạp Lan tĩnh cảm giác Cẩu Khải Lai thay đổi. Trở nên không có trước đây cá muối khí tức. Nhưng là Nạp Lan tĩnh nhìn không khỏi đau lòng. Nàng có chút hối hận thúc đẩy Cẩu Khải Lai trở nên tiến tới. Lần này đi nước Thái Quang vội vàng làm nhiệm vụ. Cũng không mua món đồ gì. Cho ngươi tùy tiện chuẩn bị phân lễ vật. Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền móc ra một hộp phần tre. Tay xương. Chính là phổ thông trong siêu thị mấy khối tiền một hộp loại kia. Hừ. Lần này lại làm chuyện xấu xa gì. Muốn nắm thứ này đến lừa gạt ta. Cửa đều không có. Nạp Lan tĩnh ngoài miệng không thích. Nhưng thân thể nhưng rất thành thực. Đoạt lấy Cẩu Khải Lai trong tay phần che tay xương. Bảo bối không được. Nạp Lan tĩnh giá trị con người tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng sử dụng mỹ phẩm. Đủ để bù đắp được người ta bình thường một năm thu vào. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng là bất kỳ mỹ phẩm. Cũng không sánh nổi này một hộp mấy khối tiền phần che tay xương. Này tên gì nói. Ta cũng sẽ không làm chuyện xấu xa gì. Người những năm trước đây không phải nói. Muốn cưới ngươi nhất định phải chuẩn bị 88 ức 8888 vạn lễ hỏi sao. Ta chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa cử hành hôn lễ quy mô ta cũng chính đang tìm cách. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Nguyên bản cao hứng Nạp Lan tĩnh nghe nói như thế. Sắc mặt đột nhiên lạnh lên. Lễ hỏi hiện tại tăng giá. Muốn 80 tỷ. Không. 8.000 ức. Không. 8.000 tỷ. Nạp Lan tĩnh một lần lại một lần tăng cao lễ hỏi. Mà Cẩu Khải Lai chỉ là một mặt mỉm cười nhìn nàng. Cũng không có phản bác cũng không có từ chối. Nhìn Cẩu Khải Lai mỉm cười dáng vẻ. Nạp Lan tĩnh tim như bị đao cắt. Chính mình cùng Cẩu Khải Lai từ 5 tuổi liền ở cùng nhau. Hiện tại hai người 24 tuổi. Lập tức liền muốn 25. Nói thẳng thắn hơn. 20 năm thanh mai trúc mã. Cẩu Khải Lai tâm tư Nạp Lan tĩnh rõ ràng nhất. Cẩu Khải Lai ngóng trông tự do. Không thích bị giáo điều cứng nhắc ràng buộc. Hắn hiện tại lại có hệ thống. Vô số đại sự chờ hắn đi hoàn thành. Vì lẽ đó chuyện kết hôn. Sớm đã bị hai người có hiểu ngầm kéo dài vô kỳ hạn. Mà hiện nay Cẩu Khải Lai nhưng chủ động đưa ra chuyện này. Vậy thì chứng minh hắn có phiền phức. Hoặc là nói gặp có chuyện rất lớn muốn phát sinh. Còn cụ thể là cái gì? Nạp Lan tĩnh không biết. Cũng đoán không được. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới hai tấm điền lấp cái bụng. Còn có một tấm sau đó dâng. Thêm chương bận bịu quá. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn bắt đầu trả nợ. Tổng tính ra. Ta còn kém 3 ngày vạn càng. Chuẩn bị kỹ càng phiếu. Vạn càng qua mấy ngày liền đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.